Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, Tần Phượng Thanh, người mũ rơi mất, chương 343, Tần Phượng Thanh, người mũ rơi mất, rất mạnh, ngoặc kép, Nam Võ nhẹ nhõm chiến thắng Hoa Nam khoa học kỹ thuật. Vương Kim Dương Nam Đao giải quyết chiến đấu, điểm ấy vẫn là vượt quá không ít người đoán trước. Nam Võ cường đại sao? Đồng dạng, mạnh không tại Nam Võ, mà là Vương Kim Dương cá nhân. Lúc trước, bởi vì Vương Kim Dương tại tứ phẩm bảng danh sách xếp hạng không cao. Ngoại trừ Phương Bình cái này số rất ít mấy người, phần lớn người đều cảm thấy Vương Kim Dương là không bằng Diêu Thành Quân những người này. Tối đa cũng liền cùng Ma Võ Trần Văn Long những người này cùng cấp. Nhưng khi Vương Kim Dương một đao đánh tan tứ phẩm cao đoạn Hoa Nam khoa học kỹ thuật võ đạo xã xã trưởng, đám người không còn dám nghĩ như vậy. Trần Văn Long những này bảng danh sách cường giả, chưa hẳn có thể làm được. Đối phương cũng không phải kẻ yếu, là một chỗ võ đại người mạnh nhất. Loại này tứ phẩm cao đoạn không thể làm thành phổ thông tứ phẩm cao đoạn đến xem. Lầu 2, Lý Hàn Tùng mặt không đổi sắc, chờ nhìn thấy Vương Kim Dương đi xuống lôi đài, cũng không nói một lời, cất bước rời đi. Khác một bên, Diêu Thành Quân đứng thẳng tắp, nhìn chằm chằm dưới đài nhìn chăm chú một lát, quay người xuống lầu. Phương Bình vừa định đi, Đường Phong cất bước đi tới, trầm giọng nói, gặp được hắn, có nắm chắc không? Ngoặc kép, đương nhiên. Phương Bình trả lời dứt khoát, cười nói, nếu như chỉ là như vậy, kia còn thiếu rất nhiều. Hoa Nam khoa học kỹ thuật thực lực vẫn là quá yếu điểm, không có thể làm cho hắn bộc phát ra mạnh nhất thực lực. Người tiến vào tứ phẩm đỉnh phong không lâu, chấm ngoặc kép, không có việc gì, lão sư yên tâm đi. Phương Bình gần nhất đối đại sư tử khách khí rất nhiều, vừa cười nói, dầu gì, gặp được Nam Võ, ta kéo đổ Vương Kim Dương vẫn là không có vấn đề. Chẳng lẽ lão sư cảm thấy Trần Sư Huynh mấy người không cách nào chiến thắng Nam Võ? Ngoặc kép, điều này cũng đúng. Đường Phong gật gật đầu, hơi có vẻ tiếc hận nói, Nam Võ thực lực tổng hợp vẫn là yếu một chút, bảo trụ 10 vị trí đầu vấn đề không lớn, nghĩ lại tiến mấy bước vậy liền khó khăn. Phương Bình khẽ gật đầu, cũng có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc hắn làm xã trưởng, bằng không đào được Ma Võ vẫn là có hy vọng. Đường Phong im lặng, suy nghĩ nhiều quá. Vương Kim Dương là Nam Võ chiêu bài, Phương Bình thật muốn dám đào Nam Giang mấy vị tông sư, bao quát Trương Định Nam, cũng có thể đánh đến tận cửa. Phương Bình cũng không có quá nhiều xoắn suýt, vừa xuống lầu vừa nói, đằng sau mấy trận tranh tài ta liền không nhìn, không có ý nghĩa quá lớn. Xem hết Nam Võ biểu hiện, Phương Bình cảm thấy không cần thiết đi xem. Cái khác các trường học, dù là có cường giả, cũng mạnh có hạn, người mạnh nhất cũng không phải là Trần Văn Long đối thủ. Điểm ấy Phương Bình vẫn có niềm tin. Không có chính mình, Trần Văn Long chính là Ma Võ người mạnh nhất, nếu là ngay cả những này trường học người đều áp chế không nổi, kia Ma Võ cũng quá phế vật. Đường Phong cũng không thấy đến hắn tự đại, Ma Võ điểm ấy lực lượng vẫn phải có. Số 5 buổi sáng tranh tài kết thúc, Vương Kim Dương phát hỏa, cái này trước đó mặc dù có một ít danh khí, nhưng là tại người bình thường trong vòng luẩn quẩn thanh danh không tính quá lớn thiên kiêu võ giả. Lần thứ nhất trở thành chủ đề trọng tâm, Diêu Thành Quân trước đó cường thế đánh tan Hoa Đông Sư Đại. Mà Hoa Đông Sư Đại đội hình còn không bằng Hoa Nam khoa học kỹ thuật. Bây giờ, Vương Kim Dương Nam Đao đánh tan Hoa Nam khoa học kỹ thuật, trong lúc nhất thời thậm chí có thể cùng Diêu Thành Quân sánh vai. Vương Kim Dương phát hỏa đồng thời, một cái nho nhỏ huyện cấp thị cũng hỏa. Nam Giang Dương Thành, trên Internet, thảo luận khí thế ngất trời. Đến bây giờ mới biết, Dương Thành nơi này thế mà ra hai vị thiên kiêu võ giả. Mà Võ Phương Bình cùng năm võ vương Kim Dương đều đến từ Dương Thành. Ngoặc kép, ta nghe nói Vương Kim Dương cùng Phương Bình vẫn là tốt nghiệp ở cùng một nhà trung học. Một cái Ma Đô võ đại võ đạo xã xã trưởng, một cái Nam Giang võ đạo xã xã trưởng, cũng đều là tứ phẩm đỉnh phong. Dương Thành nơi này phong thủy tốt. Các ngươi nói, Vương Kim Dương cùng Phương Bình ai mạnh hơn điểm? Ngoặc kép, Vương Kim Dương đi. Vương Kim Dương đánh bại Hoa Nam khoa học kỹ thuật có thể mạnh hơn Tây Sơn võ đại nhiều. Chấm ngoặc kép, vậy nhưng chưa hẳn, Phương Bình có thể thành danh trường học võ đạo xã xã trường. Ta nhìn Phương Bình càng mạnh, hai người này sẽ không gặp phải. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, liên quan tới tứ phẩm ai mạnh nhất, cũng thành một cái điểm nóng. Lý Hàn Tùng, Diêu Thành Quân, Vương Kim Dương, vẫn là Phương Bình. Lần tranh tài này, bốn người này bên trong, Lý Hàn Tùng cũng không xuất chiến. Có thể Lý Hàn Tùng trước đó khiêu chiến, mọi người cũng còn nhớ rõ. Kinh võ võ đạo xã xã trưởng, yếu hơn nữa cũng yếu không đến đi đâu. Mặt khác Hoa Quốc võ đại Lưu Thế Kiệt, Kinh đô võ đại Tần Trạch, Ma đô võ đại Trần Văn Long. Những người này cũng bị lấy ra nghị luận. Phương Bình năm ngăn phân chia, hiện tại cũng truyền ra những này tứ phẩm võ giả lại ở vào cái nào một ngăn. Dương Thành, Phương Viên xem hết tranh tài, lại nhìn một chút trên mạng nghị luận, sưng mặt lên có vẻ hơi không hài lòng lắm. Anh ta khẳng định là mạnh nhất. Nghĩ đến cái này, Phương Viên mở ra QQ. Giờ phút này QQ bày danh sách bên trong, liệt lấy mười mấy cái bày. Theo thứ tự là Viên Bình xã một đám, hai bày, ba bày mãi cho đến mấy chục bày. Bọn tỉ muội đều đi từng cái diễn đàn phát bài post. Tứ phẩm đầu tiên là anh ta. Chúng ta Viên Bình xã phó xã trưởng mạnh nhất. Ngoặc kép, Phương Viên liên tiếp thao tác. Tại mười mấy cái bày đều phát một lần. Rất nhanh, từng cái bầy táo động, một đám tiểu cô nương, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đều nhiệt tình tăng vọt. Rất nhanh, tại tuyến Viên Bình xã xã viên, nhào nhào xuất hiện tại từng cái diễn đàn. Phương Bình tứ phẩm mạnh nhất, ngoặc kép, Viên Bình xã lợi hại nhất, ngoặc kép, tứ phẩm đầu tiên là chúng ta phó xã trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng loại với dạng này thiếp mời, trong nháy mắt chiếm lĩnh từng cái diễn đàn. Cứ việc rất nhiều người một mặt mờ mịt, Viên Bình xã lại là từ đâu xuất hiện. Trên Internet sự tình, Phương Bình không có quá chú ý. Mời Thủy Quân tạo thế, lúc này còn chưa tới thời điểm. Chân chính chiến thắng người khác tái tạo thế cũng không muộn. Cái này trước mắt, thời cơ chưa tới. Cứ việc ngoài miệng nói nhẹ nhõm, chờ đến năm võ tranh tài kết thúc, Phương Bình cũng không còn khắp nơi tán loạn, mà là đợi tại khách sạn tu luyện. Từ khi đột phá tứ phẩm đỉnh phong, Phương Bình liền không lại lấy tăng lên cảnh giới làm chủ, mà là chủ tu chiến pháp. Những ngày này xuống tới, hắn chủ tu ngự không bước, ma kha quyền, chảm đế thiên đao tiến cảnh cũng không nhỏ. Có thể Phương Bình có tự mình hiểu lấy, hắn tu luyện cao phẩm chiến pháp thời gian quá ngắn ngủi. Từ tháng 9 phần bắt đầu, hắn mới tiếp xúc cao phẩm chiến pháp, đến bây giờ cũng mới 3 tháng tả hữu, mà Vương Kim Dương những người này, tu luyện cao phẩm chiến pháp đều có 1 năm. So với chiến pháp bên trên đột phá, Phương Bình tất nhiên là không bằng. Phương Bình mạnh tại chính mình khí huyết mạnh hơn, thể chất mạnh hơn, sức khôi phục càng mạnh. Mấu chốt nhất, cũng nhất làm cho Phương Bình có tự tin, kỳ thật vẫn là hắn những ngày này nuôi đao thành quả. Từ khi tại Lý lão đầu kia học được xúc thế chi pháp, bộc phát chi thuật, Phương Bình vẫn tại nuôi đao. Tinh thần lực và khí huyết không cần tiền giống như bắt đầu xúc thế tích lũy. Bây giờ quá khứ tiếp cận 2 tháng, Phương Bình chưa hề rút đao. Một đao kia cũng không phải tùy tiện ra tay. Ta còn chuẩn bị giữ lại đao bổ ngũ phẩm. Giai đoạn trước hay là muốn dựa vào chính mình? Khách sạn trong phòng, Phương Bình trầm ngâm. Tại không động đao tình huống dưới, có thể nhẹ nhõm đánh bại 3 người khác sao? Nhìn thoáng qua chính mình số liệu bảng. Từ khi tiến vào tứ phẩm đỉnh phong, hắn thực lực lại tăng trưởng thêm một đoạn. Tài phú, 9 ức 20 triệu. Khí huyết, 3.100 tạp, 3.229 tạp. Tinh thần, 672 hách, 699 hách. Tôi cốt, 177 khối 100, 6 khối 90, 23 khối 30. Không gian chữ vật, 1 mét khối, năng lượng bình chướng, 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ. Những ngày gần đây, Phương Bình tài phú giá trị tiêu hao không thấp. Một bộ phận dùng cho tu luyện chiến pháp, một bộ phận thì là dùng tại nuôi trên đao. Đáng tiếc, tinh thần lực một mực không thể đột phá. Bằng không, 700 hách trở lên tinh thần lực sẽ để cho thực lực của ta xuất hiện lần nữa tăng trưởng. Hắn giờ phút này, thể chất, khí huyết, tinh thần đều đã thăng không thể thăng. Từ phần cứng trên điều kiện tới nói, Phương Bình đã đạt đến tứ phẩm đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Chênh lệch còn kém tại chiến pháp nắm giữ trình độ. Bất quá việc này thật đúng là không phải một sớm một chiều sự tình. Phương Bình khẽ lắc đầu, lại nghĩ tới đao không thể nhẹ ra. Thật muốn đối đầu Diêu Thành Quân mấy người. Thắng bại trước mắt còn có chút khó nói. Hệ thống làm sao lại không đến điểm tăng lên chiến pháp tiến độ đường tắt. Dạng này ta căn bản cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy. Phương Bình có chút lòng tham không đủ. Bất quá cũng không có nghĩ nhiều nữa. Rất nhanh đứng dậy bắt đầu tu luyện chiến pháp. Phương Bình mặc dù không có lại đi xem so tài. Bất quá cũng không có thật ngăn cách. Ngoại giới tin tức vẫn như cũ sẽ ngay đầu tiên truyền đến hắn cái này. Số 5 buổi chiều, Vân Mộng Trường quân đội gian nan chiến thắng Trung Châu Võ Đại. Tam đại trường quân đội bên trong, Vân Mộng yếu nhất, mặc dù gom góp 5 vị tứ phẩm, có thể sơ đoạn 3 người, trung đoạn 2 người, so với Hoa Nam khoa học kỹ thuật đều kém một chút. Trung Châu Võ Đại chỉ có 2 vị tứ phẩm võ giả. Bất quá một người trong đó là trung đoạn. Kết quả có chút ngoài người ta dự liệu, đối phương chiến thắng Vân Mộng Trường quân đội vị kia trung đoạn vị xã trường. Kém chút đánh xuyên qua 2 vị tứ phẩm trung đoạn võ giả. Còn lại vị kia tứ phẩm sơ đoạn võ giả, cùng đã bị thương tứ phẩm trung đoạn võ giả giao thủ. Song phương chiến cái ngang tay, 3 vị tam phẩm đỉnh phong võ giả, thế mà kéo sụp đổ 1 vị tứ phẩm. Một mực đánh tới Vân Mộng Trường quân đội người thứ 4 ra sân. Cái này mới bại trận. Kết quả như vậy, để không ít người đối Vân Mộng Trường quân đội nhìn chằm chằm bắt đầu. Bên thắng đội, trước mắt liền Vân Mộng nhìn yếu nhất. Ngày mùng 6 tháng 12, vòng đầu chiến cuối cùng 2 trận tranh tài. Cũng là 8 trường liên minh bên trong, 4 nhà tranh tài. Trường Giang Võ Đại đối chiến Thái Sơn Võ Đại, song phương cũng là lực lượng ngang nhau, một mực đánh tới người cuối cùng, lúc này mới quyết ra thắng bại, Thái Sơn Võ Đại hơn một chút. Buổi chiều, Kinh Mỏ đối chiến Đông Nam Võ Đại, Đông Nam hơn một chút, cuối cùng đạt được thắng lợi, bất quá cái này mấy nhà đánh lực lượng ngang nhau, đội viên cũng xuất hiện trình độ nhất định thương thế. Để kẻ bại tổ tranh tài càng thêm tràn ngập lo lắng. Số 6 tranh tài kết thúc. Vòng đầu chiến có một kết thúc. Số 7 nghỉ ngơi một ngày. Số 8 dẫn đầu mở ra kẻ bại tổ tranh tài. Kẻ bại tổ tranh tài liền đơn giản. Số 8, 5 năm đối chiến. Cùng ngày quyết ra kẻ bại tổ 5 vị trí đầu. Số 9, 1 nhà luân không, 4 nhà quyết đấu. Quyết ra trước 3, số 10, vẫn như cũ là một nhà luân không, còn lại hai nhà quyết đấu. Bên thắng cùng luân không nhà kia giao thủ, dạng này mới có thể thu được kẻ bại tổ thứ một. Vận khí tốt, liên tục hai lần luân không, vậy liền đánh hai trận là được rồi. Vận khí không tốt, kẻ bại tổ thứ nhất, đến đánh bốn trận, ngày mùng 8 tháng 12, cùng ngày đánh đầy năm trận, kẻ bại tổ tranh tài, cũng đánh phá lệ kịch liệt, để khán giả qua đủ nghiện. Cuối cùng, Hoa Đông Sư Đại, Bắc Cương Võ Đại, Trung Châu Võ Đại, Ma Đô Học Viện Nữ, Kinh Đô Mỏ Học Viện năm nhà đạt được thắng lợi. Một trận chiến này, tuôn ra không nhỏ ít lưu ý. Bắc Cương Võ Đại đánh bại 8 trường trong Liên minh Trường Giang Võ Đại. Ma Đô Học Viện Nữ nhặt được cái tiện nghi, đánh bại bị Vương Kim Dương trọng thương Hoa Nam Khoa Học Kỹ Thuật. Trung Châu Võ Đại càng là càng đánh càng hăng, tại gặp khó tại Vân Mộng Trường quân đội về sau, lấy hai vị tứ phẩm võ giả đội hình, đánh bại Đông Lâm Võ Đại. Đến tận đây, Trường Giang Võ Đại, Hoa Nam Khoa Học Kỹ Thuật, Đông Lâm Võ Đại, Tây Sơn Võ Đại, Thiên Nam Võ Đại năm nhà chính thức rời khỏi thập đại danh giáo chi tranh. Trong đó, Hoa Nam Khoa Học Kỹ Thuật bại nhất là biệt khuất, có tứ phẩm cao đoạn võ giả trấn giữ Hoa Nam Khoa Học Kỹ Thuật. Cư nhiên trở thành dẫn đầu đào thải trường học, cái này khiến Hoa Nam Khoa Học Kỹ Thuật hiệu trưởng kém chút nín chết. 8 trường trong liên minh hai nhà, dẫn đầu rời khỏi thập cường chi tranh, cũng vượt quá rất nhiều người đoán trước. Hai nhà tứ phẩm cường giả phân phối đầy đủ, kết quả lại là bị những cái kia tứ phẩm không đầy đủ võ đại đánh bại. Tại cả nước trước mặt ném đi cái đại nhân, hai nhà này thậm chí đều không có lại nhìn tiếp xuống tranh tài. Cùng ngày liền dẫn người rời đi, không mặt mũi tại kinh đô dừng lại. Ngày mùng 9 tháng 12, không biết là gian lận chiếu cố học viện nữ, hay là thật vận khí tốt, học viện nữ luôn không. Trung Châu Võ Đại cùng Kinh Đô Mỏ Học Viện bại trận rời khỏi tranh tài. Ngày 10 tháng 12, Bắc Cương Võ Đại luân không, Hoa Đông Sư Đại chiến thắng Ma Đô Học Viện Nữ, tấn cấp một vòng cuối cùng. Ngày 11 tháng 12, kẻ bại tổ trận chung kết, nhiều ngày không có ra khách sạn Phương Bình, tại Tần Phượng Thanh quấy rối dưới, không thể không rời đi khách sạn. Tiến về kinh võ quan chiến. Trên đường, Tần Phượng Thanh tràn đầy phấn khởi nói: "Tiểu tử ngươi có biết hay không, ngươi bỏ qua nhiều ít trò hay. Hôm qua Thiên Hoa Sư đánh Ma Đô Học Viện Nữ, ngươi cũng không biết, trực tiếp đánh lên hội đồng. Ngoặc kép, ai là ai đánh? Ngoặc kép, hai nhà trường học a. Ngoặc kép." Tần Phượng Thanh bát quái tâm bạo dạp, nát miệng nói: "Hoa Sư cùng Ma Đô Học Viện Nữ đều tại Ma Đô. Khoảng cách không xa, hôm qua Thiên Hoa Sư người đánh so sánh hung. Hoa Sư xã trưởng đem cái kia Chu Lão Hổ, chấm ngoặc kép, Chu Lão Hổ, ngoặc kép, chính là Ma Đô Học Viện Nữ cái kia cọp cái xã trưởng Chu Kỳ Nguyệt. Hôm qua bị người đánh nổ áo, chấm ngoặc kép." Tần Phượng Thanh nói đến đây thời điểm, nhếch miệng cười như điên nói: "Ngươi cũng không biết, lão kích thích, cọp cái nhưng không có chúng ta giáp ra, phát nổ áo, mặc áo ngực đánh, ha ha ha, chết cười ta, cuối cùng Hoa Sư tên kia còn chuẩn bị bạo nàng, cọp cái đều giận điên lên, cuối cùng chính mình nhận thua." Kết quả việc này vừa ra, Ma Đô Học Viện nữ người không phục. Trên trăm nữ sinh giết tới Hoa Sư, mắng Hoa Sư hèn hạ. Hoa Sư bên này sử dụng ngươi phản bác, nói võ giả không phân biệt nam nữ. Kết quả mắng lấy đánh lên, cuối cùng vẫn là đám đạo sư ra mặt mới đè ép xuống. Phương Bình mặt đen nói: "Hoa Sư người tốt nhất chớ vào thập cường, lão tử cũng không có đánh nổ nữ nhân quần áo, cái này oan ức ta không lưng." Ngoặc kép, nói đùa cái gì, cái này oan ức tự mình cóng, về sau thật sự thành hèn mọn lưu đại sư, hắn đánh nữ võ giả. cũng chỉ là thân người công kích, cũng không phải bảo áo công kích. Hoa sư xã trưởng đánh nổ người khác áo ngoài còn không tính, còn muốn bảo che đậy, đây mới thật sự là hèn mọn. Phương Bình cũng không thay hắn cõng nồi. Tần Phượng Thanh nhìn có chút hả hê nói, đây cũng không phải là ngươi nói tính. Hoa sư người hiện tại động một chút thì là Phương Bình nói cái gì cái gì. Ngươi thanh danh này, xem như triệt để xấu. Phương Bình chẳng thèm ngó tới nói, vậy cũng phải có người tin mới được. Ta hiện tại thanh danh so ngươi tốt, bất quá việc này nhớ kỹ. Hoa sư bên này tốt nhất đừng cho ta chờ đến cơ hội. Còn có ngươi, Chu Kỳ Nguyệt quan hệ với ngươi không ít, bị ngươi đánh thành dạng này, ngươi còn không biết xấu hổ chế giễu. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sắc mặt một đổ, im lặng nói, ta cùng với nàng có quan hệ gì, ngươi cũng chớ nói lung tung. Ta không có nói lung tung, Phương Bình nghiêm mặt nói, yêu chi thâm hận chi thiết, ngươi đừng nhìn Chu Kỳ Nguyệt gặp mặt liền mắng ngươi. Ta từ nàng ánh mắt bên trong thấy được sùng bái cùng yêu thương. Nàng là coi trọng ngươi. Hiện tại nữ nhân ngươi bị người đánh nổ áo, ngươi không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh. Tần Phượng Thanh, ta nhìn lầm ngươi. Tần Phượng Thanh sắc mặt khó coi, cắn răng nói, ít vói nhảm, ta đều cùng với nàng không quen. Chấm ngoặc kép, thật không quen, ngươi đừng quên. Lúc trước người kém chút hại chết các nàng. Ấn lý thuyết, đây chính là đại thù. Cửu nhân gặp mặt, kia là 100% muốn báo thù. Có thể nàng báo thù sao? Thực lực không bằng ngươi, kia càng lớn có thể là trốn tránh ngươi. Có thể các ngươi đâu? Gặp được bao nhiêu lần? Mỗi lần gặp mặt mắng ngươi, đó cũng là muốn gây nên sự chú ý của ngươi. Biểu thị yêu thương. Hiện tại ngược lại tốt, ngươi hôm qua cười vui vẻ như vậy, Chu Kỳ Nguyệt nếu là thấy được, chỉ sợ lòng như cho nguội. Hôm nay ngươi không có đụng phải nàng a. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sắc mặt lại biến, giống như, tựa như là không có gặp. Ai, tại thích mặt người trước, bị người khác đánh nổ áo, kết quả thích người còn tại xem náo nhiệt, đổi thành ai? Cũng tâm chết rồi. Tần Phượng Thanh, ngươi loại nam nhân này quá đau đớn lòng của nữ nhân. Tần Phượng Thanh sắc mặt triệt để đen, dầu lối nói, phát nổ áo mà thôi, lại không cái gì. Võ giả lúc tu luyện vốn là xuyên không nhiều, lại không toàn bộ bảo chết. Chấm ngoặc kép, nói như vậy ngươi không hề để tâm rồi. Đổi thành ta, ta đã sớm đem hoa sư người đánh nổ. Loại sự tình này ngươi có thể chịu, ta không thể được. Ngươi thích chụp mũ, ta không thể được. Chấm ngoặc kép, mũ, ngoặc kép, lục sắc cái chủng loại kia. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh có chút hoảng hốt. Đều lên thăng đến nước này sao? Ta cùng Chu Kỳ Nguyệt thật không quen a, làm sao lại thành ta chụp mũ rồi? Huống chi, coi như thật quen, bãi cát bikini mỹ nữ một đống lớn, bể bơi bơi lội nữ nhân một đống lớn. Những nữ nhân này nam nhân chẳng phải là đều bị người chụp mũ rồi. Phương Bình ngữ trọng tâm trường nói, Tần Phượng Thanh, chúng ta cùng người khác khác biệt. Võ giả, nhất là nữ võ giả, kỳ thật đều so sánh truyền thống. Hiện tại trước mặt mọi người, nhận lấy khuất nhục như vậy, Chu Kỳ Nguyệt nếu là nghĩ quẩn, đó chính là ngươi mưu sát nàng. Ngươi quá tàn nhẫn. Ngoặc kép, không đến mức a. Ngoặc kép, quá phận, quá quá phận. Tần Phượng Thanh, ngươi thật quá tàn nhẫn. Ngoặc kép, ta chính là nhìn xem, không phải ta làm. Chấm ngoặc kép, người khác nhìn xem không quan hệ. Ngươi là ai? Chu Kỳ Nguyệt người yêu. Ngươi cũng nhìn xem, cái dám cũng không dám thả. Đây coi là cái gì? Ngoặc kép, người yêu. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lần nữa mở mịt. Ta thật cùng nàng không quen. Kia, vậy ta đi an ủi nàng. Có thể ta không biết nói thế nào. Chấm ngoặc kép, Biện pháp tốt nhất chính là cho nàng báo thù rửa hận. Nữ nhân yêu anh hùng, ngươi báo thù cho nàng, nàng tự nhiên là không hận ngươi. Báo thù, ngoặc kép, đúng, chờ hoa sư người cùng Bắc Cương tranh tài kết thúc, ngươi không nói hai lời, ở trước mặt mọi người, đem hoa sư xã trưởng đánh nổ, đồ lót cũng không cho hắn lưu, kia mới tính nam nhân. Ngoặc kép, cái này không được đâu, chấm ngoặc kép, vậy liền chừa cho hắn cái quần lót. Ngoặc kép, Phương Bình nói là nghiến răng nghiến lợi. Hoa sư ra hỏa, không muốn lăn lộn, lại dám để cho mình cõng nồi. Vậy nếu là, chấm ngoặc kép, ngươi có phải là nam nhân hay không? Được rồi, ngươi không chịu thì thôi. Lo trước lo sau, ngươi loại nam nhân này, khó tin cậy nhất, về sau chuẩn bị cô độc đi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh rơi vào trầm tư. Thật muốn làm như vậy sao? Giống như, không tốt lắm đâu. Hết chương.